Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1301, góc truyện audio.com. Nhan Lạc Y ẩn mình bên cạnh bức màn và không muốn được chú ý, hiệu trưởng lên bục đọc lời chào mừng fan khẳng khái hùng dũng, đối với các sinh viên bên dưới bục mà nói, nghe mơ màng buồn ngủ, chỉ hy vọng hiệu trưởng đọc diễn thuyết không quá phức tạp và dài, bọn họ thật sự đang muốn nghe diễn thuyết của Phó Tổng thống. Đó chắc chắn nhất định phải rất từ tính mê người. Nhan Lạc Y cũng nghe thấy một tiếng ha ha, đôi mắt cô ngước lên, hốt hoảng, vì nhìn chính vào người nuôi. Nhan Lạc Y lúc này bất kỳ có buồn ngủ đi nữa nhưng do giật mình nên tỉnh táo trở lại, cô nhìn vào cha nuôi, mà Đỗ Hữu Vọng cũng cau mày nhìn, rõ ràng là có ý kiến với việc cô bị bố trí vào vị trí trong góc này. Nhan Lạc Y nhìn cha nuôi mỉm cười, tiếp tục công việc đứng vị trí của mình. Mà vào lúc này, bài phát biểu chính của hiệu trưởng sắp kết thúc, ông đã sử dụng một đoạn dài để nói về sự việc mời Phó Tổng thống đến dự, bày tỏ sự phấn khích, sau đó, ông con hài hước lên tiếng nói. Tiếp theo tôi sẽ không nói nhiều nữa, tin rằng các bạn sinh viên ngồi dưới đây còn mong đợi hơn so với tôi, đó là diễn thuyết của ngài Phó Tổng thống, tiếp theo chúng ta đem thời gian giao cho ngài Phó Tổng thống tôn kính của chúng ta. Chấm, nói xong, hiệu trưởng đã thực hiện một cử chỉ mời fan Lê Hân lên sân khấu, rất tôn trọng Pen Li Jun trên sân khấu, một mực cung kính. Fan Lê Hân nở nụ cười đứng dậy, quay đầu nhìn lại các sinh viên đang di chuyển bàn tay của mình vẫy chào, anh ta với phong cách lịch lãm giơ tay ra đóng cốc giữa áo vét bước lên bục đài. Khi fan Lê Hân bước lên bục, tình cờ lại là bên của Nhan Lạc Y, không biết một chân gió từ đâu đến, và thổi bay rèm che ra, để lộ ra một nửa thân hình của Nhan Lạc Y, và nó cứ như vậy hiện ra. Tối qua Nhan Lạc Y không có nghỉ ngơi được tốt bởi vì việc luận văn, cô dịch một đêm tài liệu, đến 2 giờ sáng sớm hôm sau mới đi nghỉ, cho nên, lúc này cô liên tục ngáp, vào lúc này, khi cô đang ra tay ra để ngáp. Ai biết rằng vừa ngáp được một nửa cô vẫn còn có một ánh mắt buồn ngủ, và cô không phòng bị kịp với một cặp mắt mực sâu nhìn đến, fan Lê Hân ở trên bục đã phát hiện cô. Nhan Lạc Y mở to mắt vừa hốt hoảng vừa luống cuống, mà giờ phút này, cô nhìn thấy fan Lê Hân nhìn vào khuôn mặt của cô ta mấy giây, và với một nụ cười không xác định đi lên bục. Mà rèm che lại rơi xuống, nửa người của cô vẫn bị lộ ra, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của cô. Trái tim của Nhan Lạc Y vội vã đập liên hồi, và không hiểu sao lại cảm thấy rất xấu hổ. Nụ cười anh ta vừa rồi, không phải là cười cô đâu chứ. Tại thời điểm này, trong hội trường yên tĩnh, giọng nói trầm thấp từ tính và quyến rũ của người đàn ông vang lên. Chào mọi người, tôi là Phan Lê Hân, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống quốc gia của chúng ta, rất vinh hạnh có thể đến tham dự lễ kỷ niệm hàng năm của trường. Những phát biểu vừa thân thiết với dân lại vừa thân mật, làm các nữ sinh ở đây phát điên, mọi ánh mắt đều sáng lên, các cô gái trong toàn bộ khán phòng từ bỏ sự quyến rũ của mình, tập trung vào phong cách của người đàn ông, với sự diễn thuyết phong phú không thiếu sự hài hước. Thật khó để tưởng tượng rằng người đàn ông nổi bật này, đã từng học ở trong trường này, mà còn chăm chỉ thường xuyên ở trong thư viện học vất vả đến đêm khuya. Góc truyện audio.com. Khi nghe được điều này, các bạn nữ chỉ mong muốn rằng có thể xuyên qua thời gian, về lại thời gian anh ta ở trong trường học tập, để được gặp gỡ anh ta cùng anh ta một mối tình sinh viên lãng mạn. Hãy tưởng tượng anh ta thời kỳ là sinh viên, là một sự đẹp trai tỏa nắng như thế nào. Trong giọng nói của Phan Lê Hân, các sinh viên cảm thấy tình yêu tương tự dành cho các nghiên cứu của họ tự nhiên như mê như say. Ở vị trí hàng đầu tiên, Đỗ Hữu Vọng đang ngồi cạnh phó hiệu trưởng, ông ta và phó hiệu trưởng là bạn học cũ, vào lúc này, ông ta nói nhỏ vào tai của phó hiệu trưởng. Bạn học cũ, giúp đỡ một việc, lát nữa có thể sắp xếp con gái nuôi của tôi lên bục tăng hoa cho ngài phó tổng thống được không? Phó hiệu trưởng nghe xong, việc như này, đương nhiên ông ta có thể sắp xếp, ông ta lập tức hỏi. Con gái anh ở đâu? Có thể liên lạc được không? Tại thời điểm này, Đỗ Hữu Vọng chỉ về hướng Nhan Lạc Y đang đứng ở trong góc. Nó ở đằng đó, ồ, em ấy là con gái của ông à, tôi biết, là những sinh viên xinh gái hiếm gặp của trường chúng tôi. Phó hiệu trưởng có tác động, vậy làm ơn sắp xếp một chút, Đỗ Hữu Vọng nói, phó hiệu trưởng lập tức đứng lên, bên cạnh tổ trưởng nghi lễ đã bố trí một nữ sinh viên tăng hoa. Vị sinh viên này chính là hoa khôi của trường Lý Mỹ Thuần, cô ta đã chuẩn bị lên bục tặng hoa, đúng lúc này, phó hiệu trưởng đi đến, nhìn tổ trưởng tổ nghi lễ nói. Trường chúng ta đã chọn lựa và bố trí một người tặng hoa, đổi lại nhé. Ai vậy, trưởng nhóm nghi lễ không dám phớt lờ lời của phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng thì thầm nói, Nhan Lạc Y chút nữa em sắp xếp nhé, để em ấy lên bục tặng hoa. Ồ, vâng ạ, phó hiệu trưởng đứng ở đây và chờ đợi kết thúc bài phát biểu của Phan Lê Hân, vào lúc này, những lời phát biểu của Phan Lê Hân đã kết thúc. Các bạn sinh viên nữ dưới bục bị mê hoặc bởi giọng nói của anh ta, khao khát trên khuôn mặt của anh ấy và mỉm cười, mong cho thời gian bài diễn thuyết này sẽ không kết thúc. Nhan Lạc Y cúi xuống và lắng nghe, ngay cả khi cô không có cơ hội để xem phong cách của anh trên sân khấu, nhưng anh vẫn rất quyến rũ khi nghe giọng của anh. Ngay sau đó, trưởng nhóm nghi lễ đến kéo cô đi. Lạc Y, cậu theo mình một chút. Nhan Lạc Y chớp chớp mắt, có chuyện gì vậy? Trước khi trưởng nhóm nghi lễ kéo cô đến bậc thềm, cô ta đã lấy một bó hoa từ tay của Lý Mỹ Thuần. Chúng tôi quyết định để cậu lên bục sân khấu để tặng hoa. Nhan Lạc Y vẫn chưa phản ứng lại, cánh tay đã được nhồi vào một bó hoa tươi, cô cũng nhận được cặp mắt đầy oán hận của Lý Mỹ Thuần. Tôi, Nhan Lạc Y muốn từ chối, mà lúc này, trên bục sân khấu Phan Lê Hân đã đọc diễn thuyết kết thúc, nếu không tận dụng lúc này để tặng hoa, thì ông ta xuống bục sân khấu mất. Phó hiệu trưởng lập tức giơ tay vẫy vẫy Nhan Lạc Y, vội giục nói. Bạn Nhan, nhanh chân lên. Nhan Lạc Y bị một sự thúc đẩy, cô theo bản năng bước lên ngay lập tức, nhưng vào lúc này, cô đã xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả các giảng viên và sinh viên. Nhan Lạc Y cảm thấy khó thở, một khuôn mặt đỏ ửng, cô căn bản chưa có sự chuẩn bị gì thì đã bị đẩy lên bục, cô nhất thời không biết làm thế nào để đối mặt. Tuy nhiên, vấn đề này rất đơn giản, cô chỉ là đi đến phía trước của Phan Lê Hân, đem hoa tặng cho anh ta là được rồi. Sinh viên Nhan, nhanh lên, đừng chần chừ nữa, đừng bỏ lỡ cơ hội. Phó hiệu trưởng thúc giục cô, gocchuyenaudio.com, Nhan Lạc Y dưới sự thúc giục như vậy, cô lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt cầm bó hoa đi lên hướng của Phan Lê Hân. Mà khi Phan Lê Hân chuẩn bị để bước xuống bục, anh thấy sinh viên đi đến tặng hoa, anh đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn, mà làm cho anh ngạc nhiên là người tặng hoa chính là Nhan Lạc Y, không thể giải thích tâm trạng của anh lại tốt hơn một chút. Bục sân khấu trải thảm, Nhan Lạc Y cũng không biết là lo lắng, hay là thảm không đủ bằng phẳng, khi CPNF cách Phan Lê Hân khoảng nửa mét, cô đột nhiên cảm thấy dưới chân bị trộn. Nhan Lạc Y đôi mắt mở to sợ hãi, cô cảm thấy một sự đột ngột biến sức lực nghiêng về phía trước, cô cả người ôm bó hoa, bổ nhào về hướng Phan Lê Y, Phan Lê Hân cảm nhận được anh ngay lập tức giơ cánh tay ra, bàn tay thần kỳ ôm vào vai cô, và cứ như vậy bổ nhào vào vòng tay của anh, ở trước toàn bộ giảng viên và học sinh, và trước mặt cha nuôi. Nhan Lạc Y sắp bị ngất đến nơi rồi, cô thở gấp mà như trong não thiếu oxy vậy, mà lúc này, một câu cười nói trầm thấp nhẹ nhàng lại truyền đến. Cô không sao chứ, tôi không sao, Nhan Lạc Y hít một hơi thở sâu, từ trong vòng tay của anh đứng thẳng người lên, cầm hoa tặng cho anh. Xin tặng ngài Phó Tổng thống, cảm ơn diễn thuyết của ngài. Phan Lê Hân đón nhận bó hoa và mỉm cười hài lòng. Cảm ơn sinh viên Nhan, Nhan Lạc Y lại một lần nữa bị sốc, anh còn nhớ cả tên cô. Cô chỉ là nói một lần ở bữa tiệc vui lần trước. Mà Nhan Lạc Y căn bản không biết các bạn sinh viên đang ở dưới bục ghen tị ngưỡng mộ cô sắp điên đến nơi rồi. Vừa rồi, cô được Phan Lê Hân ôm lấy, những người bên cạnh có nằm mơ cũng không dám có được. Nhan Lạc Y theo chân Phan Lê Hân bước xuống bục mà Phan Lê Hân đã quay đầu lại lần nữa, hình như để xem cô bước xuống có an toàn không, sợ rằng cô lại bị ngã. Dưới bục trong mắt của Đỗ Hữu Vọng, léo lên sự hài lòng, xem ra kế hoạch của ông ta tiến hành thuận lợi, Nhan Lạc Y đã thu hút được sự chú ý của Phan Lê Hân rồi. Sau khi Phan Lê Hân bước xuống bậc cuối cùng, anh giơ tay ra, lịch sự nhìn Nhan Lạc Y giơ ra, giống như muốn giúp cô đi xuống. Nhan Lạc Y để mất quyền kiểm soát tâm trí của mình, bàn tay run rẩy đặt vào lòng bàn tay lớn của anh, dựa vào bàn tay của anh dìu cô bước xuống. Phan Lê Hân ôm bó hoa về vị trí của mình, và không quay lại nhìn cô nữa. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT3, Nhan Lạc Y vội vã trở lại vị trí của mình đứng yên, nhưng lần này, cô thấy nghe thấy bên cạnh nhóm hoa khôi của trường thì thào truyền đến. Cậu thật sự có tâm cơ, cách chương.